Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Lục Thì Thu tỉnh lại thời điểm, đã đến giờ Tị, ở trong sân rửa mặt sau, Lục Thì Thu mang theo đại nha đi ăn bánh bao, kêu lên một chén hỗn độn, đẹp đẹp ăn ăn no, đại nha cười đến ánh mắt đều cong, trách không được nhị nha như vậy thích vào thành đâu. Nơi này thật sự là quá tốt. Lục Thì Thu ăn miệng bánh bao thịt, ngào ngạt, ngươi không nghĩ mẹ ngươi đây. Đại nha gật đầu, nghĩ ra, nhưng là ta muốn giúp cha kiếm tiền. Lục Thì Thu rất là vui mừng. Đứa nhỏ này không có nhị nha khí lực đại, nhưng nàng tay chân lanh lẹ, người cũng thông minh, hắn chỉ là dạy một lần, nàng liền học được tính thế nào chướng. Là cái hữu dụng tiểu người giúp đỡ. Hôm đó buổi chiều, Tam Đường thúc giúp Lục Thì Thu đưa tới lục thùng con sò. Không nghĩ đến cùng tiến đến còn có nhị nha. Tam Đường thúc xòe tay, bất đắc dĩ nói, mẹ ngươi nói đứa nhỏ này ở nhà lại cười lại ầm ĩ, nhất định muốn ăn bánh bao, làm cho nhà ngươi không yên ổn. Mẹ ngươi nhường ta đem nàng đưa lại đây. Nhị nha trực tiếp từ xe bò thượng nhảy xuống, chay như bay đến Lục Thì Thu trước mặt, kéo tay áo của hắn kêu, bánh bao, lúc nói chuyện, khóe miệng đều chảy ra chảy nước miếng. Lục Thì Thu cho đại nha hơn 10 cái đồng tiền, nhường đại nha mang nàng đi trên đường mua bánh bao, chính mình đem thùng gỗ nhắc tới trong phòng thuê. Tam nhà chính nhìn đến trong phòng đống đồ vật, làm rất tốt. Ngày sau ta sẽ cho ngươi đưa lại đây. Lục Thì Thu đưa hắn ra ngoài. Huỵnh nha hậu viện, Lâm Vân Thư đang ngồi ở trong viện nhìn Lăng Lăng đùa giỡn kiếm. Hai cái nha hoàn cho nàng bóp vai đấm lưng. Cố Vĩnh Bá tâm sự nặng nề đi tới. Nương, chợ đêm bên kia có cái sạp đang bán bạo xào con sò. Hương vị cơ hồ cùng chúng ta giống nhau như đúc. Thậm chí bên trong cũng có chút ít nước chanh. Con sò là hải sản. Bình thường ngoại trừ tinh dùng là gừng, tỏi, giấm chua, rượu linh tinh. Nhưng ít có người sẽ nghĩ tới dùng nước chanh. Hắn không cho rằng đây là ngoài ý muốn. Lâm Vân Thư hơi hơi có chút kinh ngạc. Xác định không phải tiệm chúng ta đầu bếp tiết lộ ra ngoài. Cố Vĩnh Bá lắc đầu. Người này trước đến ta tiệm đưa qua con sò, chưa có tiếp xúc qua tiệm chúng ta đầu bếp, hẳn không phải là bọn họ tiết lộ ra ngoài. Lâm Vân Thư khấu trừ chụp bàn, nghiêng đầu nhìn xem hắn. Hắn bán được không? Rất tốt, hắn xào con sò so tiệm chúng ta còn muốn hảo ăn một chút xíu. Đoán chừng là đem phương thuốc thay đổi qua, hơn nữa hắn lượng cũng mới. Mỗi đến buổi tối, tiệm chúng ta bảo sao con sò cơ hồ bán bất động. Lâm Vân Thư nhíu mày trầm tư. Đừng nói cái này cổ đại mặc kệ sao chép. Ngay cả hiện đại đều ngăn chặn không được. Nàng có tâm thi tương đối lớn nhi tử. Ngươi định làm như thế nào? Cố Vĩnh Bá còn thật sự nghĩ đến mấy cái biện pháp. Một là đổi thực đơn. Hai là đem người mời được tiệm chúng ta làm đầu bếp. Ba là cho hắn một bút bạc, khiến hắn đừng ở trên chợ đêm bán. Lâm Vân Thư khoát tay, người cái này hai cùng tam căn bản cũng không đáng tin. Nếu hắn đều làm lên đến, hẳn là nếm đến làm sinh ý ngon ngọt, làm sao có khả năng hiếm lạ ngươi cho kia công việc. Về phần cho bạc, chỉ sợ cũng không thể thực hiện được. Bạc tổng có xài hết một ngày, vậy cũng chỉ có thể dùng điều thứ nhất. Cố Vĩnh Bá từ trong tay áo ấy ra một tờ thực đơn. Đây là buổi sáng kia đạo vịt mềm. Phương thuốc ở chỗ này. Ngài cho nhìn một cái thế nào? Lâm Vân Thư nhìn thoáng qua. Cái này thực đơn ngược lại là không có gì vấn đề. Được phương thuốc tiết lộ thủy chung là cái đâm nhi. Ta nhìn ngươi không bằng nghĩ biện pháp thử xem hắn từ chỗ nào lấy được phương thuốc. Bảo xào con. Sò là nàng kiếp trước phụ mẫu thực nghiệm rất nhiều hồi mới chế ra phối phương. Như thế nào có thể sẽ có khác người biết đâu. Không tra ra chuyện này, nàng không có cách nào khác yên tâm. Cố Vĩnh Bá gật đầu ứng. Hôm nay buổi chiều, Lục Thì Thu mang hai cái tiểu nha đầu ở trong sân thanh tẩy đẩy xe. Liền thấy một cái tiểu tư ngăn lại hắn. Lục Thì Thu nhận biết người này. Hắn là Cố Gia quán cơm tiểu nhị. Quả nhiên, đối phương lập tức tự giới thiệu. Vị tiểu huynh đệ này, ta là Cố Gia quán cơm Hỏa Kế. Chúng ta trưởng quầy có chuyện cùng ngài thương lượng. Làm phiền ngài rời bước Cố Gia quán cơm. Lục Thì Thu có chút chột dạ. Hắn bày quán mới nửa tháng, Cố Gia quán cơm nhanh như vậy tìm đến cửa đến. Hắn đánh cái ha ha. Chúng ta còn chưa ăn cơm, chờ chúng ta cơm nước xong lại đi đi. 1111 cảm nhận được ký chủ tim đập được nhanh như vậy, chê cười hắn. Xem đi, tính tình lại tốt, cũng không biện pháp ăn cái này ngậm bồ hòn. Ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lục Thì Thu khẩn trương đến mức không được, căn bản phân không ra thời gian đến phản ứng Tứ Ất. Hỏa Huế biết nghe lời phải cười nói, vậy thì thật là tốt a. Chúng ta trưởng quầy đang muốn thỉnh ngài đến Cố Gia quán cơm ăn cơm. Thỉnh ngài cần phải hân hạnh. Người này trên mặt tươi cười ôn hòa, lời nói cũng nói cực kỳ mềm mại, nhưng Lục Thì Thu nghe được trong lời nói của đối phương lời ngầm. Hôm nay ngươi là không đi cũng phải đi. Lục Thì Thu bài trừ một vòng giả cười. Được, ai bảo người ta là huyện lệnh đại ca đâu, có quyền thế, hắn đắc tội không nổi. Vẫn là đi thôi. Đoàn người đến tiệm cơm, Hỏa Huyến dẫn bọn hắn lên lầu hai nhã gian. Cái này nhã gian rất rộng lớn, bố trí thanh nhã, xa hoa lộng lẫy, nhưng Lục Thì Thu lại không tâm tình đánh giá. Cố Vĩnh Bá đứng lên, thỉnh bọn họ ngồi xuống, rồi sau đó đối Hỏa Kế nói, mang thức ăn lên. Lục Thì Thu có chút ầm ĩ không rõ hắn cái này hát phải là nào vừa ra. Thấp thỏm bất an đứng lên, Cố trưởng quỹ, ngươi đây là... Cố Vĩnh Bá chào hỏi hắn ngồi xuống. Ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nói, hắn cầm lấy bên cạnh bạch ngọc bình sứ cho Lục Thì Thu rót rượu. Đây là chúng ta Cố Gia quán cơm rượu ngon Vân Trung Tiên. Cũng không biết Lục lão đệ có hay không có uống qua. Lục Thì Thu nhìn một chút cốc rượu. Tửu sắc thuần triệt, không có một tia tạp chất. Rượu tạo nên nhẹ nhàng nếp nhăn. Tửu hương lờ mờ, thuần phức âm u úp. Lục Thì Thu trước không phải không qua lại rượu này chủ ý. Đáng tiếc rượu này quá nổi danh, mang đến lợi ích quá lớn. Lo lắng đem huyện thái gia chọc tức, lại cho người nhà rước lấy họa sát thân. Cho nên bỏ qua, nhưng không gây trở ngại hắn nhấm nháp. Tiểu đệ đã sớm nghe nói qua Vân Trung Tiên đại danh. Nghe nói rượu này còn bắt qua một cái Giang Dương đại đạo. Khụ khụ khụ, Cố Vĩnh Bá sặc chính mình. Triệu Phi nếu là biết mình kiếp nghèo cứu giúp phú có được hiệp trộm chi danh bị người nói thành Giang Dương đại đạo, không biết có thể hay không nôn chết. Cố Vĩnh Bá không tiếp lời này, chỉ là khuyên hắn uống rượu. Lục lão đệ nếm thử nhìn, rượu này nhưng là kim thượng khâm ban cho ngự rượu, không uống đáng tiếc đây. Lục Thì Thu đúng là cái hảo tửu. Hơn nữa tửu lượng thật lớn. Rượu này so với hắn dĩ vãng đã gặp rượu đô muốn hương. Hắn vừa mới còn treo tâm rốt cuộc chịu không nổi hấp dẫn. Bưng lên đến nhợt nhạt uống một hớp. Nhập khẩu miên, lạc miệng ngọt, uống sắc dư hương làm thuộc thế gian hảo tửu. Trách không được có thể bị tuyển vì ngự rượu. Cố Vĩnh Bá lại cho hắn đổ một ly, rồi sau đó chào hỏi hai cái hài tử dùng bữa. Nhị nha đã sớm không kềm chế được, nhanh chóng ăn, tốc độ kia cả kinh Cố Vĩnh Bá đều không để ý tới nhìn Lục Thì Thu. Đại nha ở bên cạnh khuyên muội muội ăn chậm một chút. Mắt thấy thịt rượu nếu không có, Cố Vĩnh Bá lập tức gọi tiểu nhị tiếp tục mang thức ăn lên. Lục Thì Thu bất chi bất giác uống nửa bình rượu. Cái này Vân Trung Tiên là Lâm Vân Thư cái này đời sau người sở nhưỡng rượu đế. Số ghi cực cao, nơi nào là Lục Thì Thu bình thường ăn những kia thấp độ rượu. nửa bình vào bụng, gương mặt hắn bắt đầu nóng bỏng đỏ lên, giống như nhiễm lên một tầng ánh nắng chiều. Đại Nha lo lắng nhìn xem Lục Thì Thu, tay nhỏ vỗ vỗ cánh tay của hắn. "Cha, ngươi thế nào?" Lục Thì Thu chóng mặt nhìn nàng một cái. Trước mắt Đại Nha đầu người đã xuất hiện trùng lặp. Hắn lắc lắc đầu, mắt say lờ đờ sương mù, vô lực khoát tay. "Cố trưởng quỹ, ta có chút say." Cố Vĩnh Bá cho hắn gắp thức ăn, ăn chút đồ ăn ép ép bụng. Lục Thì Thu cầm lấy chiếc đũa, run cầm cập kẹp trước mặt cái kia bạo xào con sò, phóng tới miệng, chép miệng hai lần, sao được không bằng ta. Đầu óc có chút nặng, lại nằm sấp xuống ngủ. Cố Vĩnh Bá mỉm cười, chiều bên cạnh nha đầu nhìn thoáng qua. Đứa nhỏ này từ vừa rồi bắt đầu dưới mông giống như trưởng đâm. Cố Vĩnh Bá hảo tâm đề nghị, ngươi muốn hay không đi WC? Đại Nha mím môi, có chút do dự. Cố Vĩnh Bá nở nụ cười, phụ thân ngươi ở chỗ này không có việc gì, ngươi đi trước đi WC, thuận tiện nhường tiểu nhị làm bát giải rượu canh đến. Đại Nha nghĩ ngợi, gật đầu ứng, tốt. Nhị Nha như cũ ở bên cạnh ăn không ngừng. Cố Vĩnh Bá đem mặt khác đồ ăn hướng trước mặt nàng đưa đưa. Đừng nghẹn, Nhị Nha hướng hắn nhếch miệng nở nụ cười hạ. Đứa nhỏ này là cái ngốc ngốc, không đáng để lo. Cố Vĩnh Bá đẩy đẩy Lục Thì Thu cánh tay. Lục hiền đệ, ăn nữa chút đồ ăn đi. Lục Thì Thu tỉnh lại lần nữa, lại nếm một đũa thịt đông pha. Cố Vĩnh Bá hỏi, ngươi biết trong mấy món này cũng có chút cái gì sao? Lục Thì Thu đánh cái rượu cách, nhếch miệng ngây ngô cười. Đương nhiên biết, tiếp, liền đưa cái này thái dụng nào gia vị nói được một tia không kém. Cố Vĩnh Bá càng nghe càng kinh hãi, lại cho hắn đổi gần nhất mới nghiên cứu chế tạo ra tới mới đồ ăn. Món ăn này đến nay còn chưa bán, Lục Thì Thu đồng dạng nói được một tia không kém, thậm chí ngay cả bên trong lòng trắng trứng, hắn đều có thể chuẩn xác không hai nói ra. Cố Vĩnh Bá đã không phải là dùng kinh ngạc có thể hình dung. Cái này mới đồ ăn là nương tử mới nghiên cứu chế tạo ra tới. Đầu bếp khả năng sẽ vì ích lợi bán hắn, nhưng hắn nương tử không có khả năng a. Cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn không tin tà, lại đem mặt khác đồ ăn cũng thử một lần. Không hề ngoài ý muốn câu trả lời đều đúng. Cố Vĩnh Bá nhường tiểu nhị chiếu cố ba người này, vội vội vàng vàng trở về huyện nha. Lâm Vân Thư đang tại hậu viện hoa tiễn hoa cành, bên cạnh hai cái nha hoàn giúp nàng. Cố Vĩnh Bá nói liên tục mang bút cắt đem sự tình từ đầu tới cuối nói một lần. Lâm Vân Thư nghe xong hơi hơi nhíu mày. Nga, hắn lại có như vậy bản lĩnh. Là, Lâm Vân Thư thần sắc ngưng trọng chút. Người xác định hắn thật sự chỉ là ngư dân, chưa cùng người khác cấu kết. Cố Vĩnh Bá biết mẹ hắn nói người khác chỉ là Tin Vương. Năm trước nhà bọn họ đem lão Tin Vương cho đấu chết. Thù giết cha không đội trời chung, mới Tin Vương hận không thể cắn chết cả nhà bọn họ. Tìm người để chỉnh khóa nhà bọn họ sinh ý cũng không phải không có khả năng. Cố Vĩnh Bá lắc đầu. Ta khiến người điều tra, người này trước kia chính là tên côn đồ, trong nhà mấy đời đều là ngư dân, phụ thân vẫn là cái lý chính, hắn là cưới nương tử, mới bắt đầu trở nên cần cù và thật thà, hắn sẽ không có cơ hội tiếp xúc được Tin Vương. Lâm Vân Thư nhẹ gật đầu, đánh ngón tay trầm ngâm, nương, nên làm sao đây? Cố Vĩnh Bá là thật sự hoảng sợ. Liền mới đồ ăn đều có thể nếm ra đến, điều này có thể không để hắn kinh hoàng. Lâm Vân Thư cười nhẹ, sợ cái gì, từ xưa dân không cùng quan đấu. Ta lần trước đưa cho ngươi nướng phương thuốc, ngươi lấy đi theo hắn nói phân thành. Cố Vĩnh Bá có chút không tình nguyện, kia nướng giá thật vất vả đánh ra đến, tiệm chúng ta còn chưa bắt đầu bán đâu, trực tiếp cho hắn đối. Cố Vĩnh Bá không có mẹ hắn phần này đại khí. Thịt đau cực kỳ. Nương, ngươi liền nửa điểm còn không sợ? Sợ cái gì? Lâm Vân Thư đẩy đẩy Hoa Cành, ngươi đều nói hắn chỉ là cái ngư dân, tại thị trấn không có căn cơ, hắn nhiều nhất chính là nhìn ngươi tứ đệ thành thật, mới dám khiêu khích tiệm chúng ta, ngươi chính là mượn hắn 10 gan giả, hắn cũng không dám cùng chúng ta võ đài. Trước lý sau binh, nếu là hắn thật dám được một tấc lại muốn tiến một thước, chúng ta lại đối phó cũng không muộn. Nhiều bằng hữu tổng so nhiều địch nhân cường. Cố Vĩnh Bá nguyên bản còn hoảng sợ tâm lập tức kiên định xuống dưới, nương nói là nói xong cáo lui, tác giả có lời muốn nói, chương sau 18 điểm Nga. Moa Moa tương đương cảm tạ tại 4 tháng 12 năm 2019 20 giờ 59 phút 31 giây tương đương 6 tháng 12 năm 2019 10 giờ 18 phút 21 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra tay mảnh đạn tiểu thiên sứ bất đắc dĩ xếp thứ 7 một cái. Cảm tạ ném ra điện lôi tiểu thiên sứ 21.055.382 một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ gỗ tử 4 bình, nước tâm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.